Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815. Chương 815: Giải đại thân. Ta là đang khen ngươi sao? Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Ngươi mời chuyên gia lúc nào đến? Tùy ngươi đều có thể đến. Hạ Minh Ảnh ha ha vừa cười vừa nói. Có điều, ngươi tranh chữ này lúc nào có thể chọn lựa hoàn tất? Ta có thể gặp ngươi ở chỗ này đi một vòng. Lúc này mới lựa đi ra hơn 20 bước. Khoảng cách 80% có thể còn rất xa. Lâm Thành Phi cười ha ha nói. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Chờ ngươi chuyên gia tới thời điểm, ta tự nhiên có thể đầy đủ chọn lựa hoàn tất. Hạ Minh Ảnh cũng không để bụng. Ân nần đối với Liễu Thanh nói ra. Tiểu Thanh, lần này ngươi nhìn rõ ràng. Không phải ta muốn cùng hắn không qua được. Từ đầu với đuôi, đều là hắn đang gây hấn với ta. Ngươi cũng không thể đem khí rơi tại trên đầu ta. Liễu Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nói gì, Lâm Thành Phi ngay tại phòng khách này bên trong chậm rãi quay trở ra. Tôn Diệu Quang một mực cùng sau lưng hắn. Chỉ là, Lâm Thành Phi để Tôn Diệu Quang cầm tranh chữ càng ngày càng ít. Lại qua đại khái 3 phút bộ dáng, hắn đổi tới đổi lui, liền rốt cuộc chọn lựa không đến phù hợp. Hạ Minh Ảnh âm dương quái khí thanh âm lại truyền tới. U, Lâm Thần Y, chọn xong a, cái này cũng mới không đến 30 bức chữ họa a. Khoảng cách 80%, còn rất xa, Lâm Thành Phi lại vừa cười vừa nói. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Hạ Minh Ảnh lăng một chút, ngay sau đó thì cười lên ha hả. Lâm Thần Y a, Lâm Thần Y, ngươi là đang đùa ta sao? Hiện trường tổng cộng có hơn 100 bức chữ họa, ngươi chỉ là nhảy ra hơn 20 bức thì nói cho ta biết đạt tới tổng số 80%. Ngươi số học lão sư là ai dạy a? Ta có thể được cùng hắn tốt tốt thương lượng một chút. Mau từ giáo viên trong đội ngũ lui ra ngoài đi, miễn cho lại dạy hư học sinh. Lâm Thành Phi cười ha ha. Người nào nói cho ngươi, ta chọn lựa ra, là hàng giả. Hạ Minh Ảnh lại lăng một chút, rất là kỳ lạ nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta tuyển ra tới này hơn 20 bước, tất cả đều là chính phẩm, mà lưu tại nguyên chỗ không hề động những cái kia. Toàn là hàng giả. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Hạ thiếu, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Ngươi hàng giả đầy đủ 80% sao? Hạ Minh Ảnh ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, chỉ muốn tại trên mặt mình hung hăng quất mấy cái tát. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi chỉ là chọn một ít chữ vẽ ra đến, lại không nói lấy ra là thật là giả. Chính mình gấp gáp như vậy trào phúng hắn làm gì? Hiện tại ngược lại tốt, lại bị đánh mặt a. Bất quá, muốn nói còn lại những cái kia tất cả đều là giả. Hạ Minh Ảnh là 10.000 cái không tin. Hắn trùng điệp hừ một tiếng. Hãy đợi đấy, các loại kinh thành các chuyên gia đến, cũng là ngươi khóc thời điểm. Lời này, hẳn là ta tặng cho ngươi mới đúng. Lâm Thành Phi cười nói. Không có đợi bao lâu, thì có mấy người nhanh chân đi tiến trong đại sảnh. Mấy người này đều là tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lâm Thành Phi nghiêm túc xem xét, lại còn toàn đều biết, không thể nói nhận biết, nhưng đều gặp qua một lần. Một người cầm đầu, không là người khác, chính là Hoàng Đông Tâm. Tại bên cạnh hắn còn có mấy vị tóc trắng bạch mi lão đầu tử, chính là trước kia cùng Hoàng Đông Tâm cùng đi nghi tâm viên hướng Lâm Thành Phi khiêu chiến qua mấy cái lão đầu. Hoàng Đông Tâm vừa nhìn thấy Lâm Thành Phi, sắc mặt thì biến dị thường khó coi. Còn lại mấy người cũng đẹp mắt không đi nơi nào, không hẹn mà cùng lạnh hừ một tiếng. Thua ở Lâm Thành Phi trong tay là bọn họ đời này lớn nhất sỉ nhục. Chỉ là hiện tại bọn họ cũng sợ Lâm Thành Phi đem bọn hắn đã từng là trong tay hắn bại tướng sự tình nói ra, không dám quá mức nhằm vào Lâm Thành Phi. chỉ là trực tiếp đối với Hạ Minh Ảnh chắp tay một cái nói. Hạ thiếu, không biết ngài gấp gáp như vậy gọi chúng ta tới, cần làm chuyện gì? Hạ Minh Ảnh tiện tay nhất chỉ Lâm Thành Phi, nói ra là như vậy. Lâm Thần Y nói, ta chỗ này tranh chữ 80% đều là giả, ta không phục a, cho nên cố ý đem mấy vị mời đến, muốn cho mấy vị làm chứng cho ta nhìn xem ta chỗ này hàng giả có phải là thật hay không, nhiều đến như thế làm người nghe kinh sợ cấp độ. Hoàng Đông Tâm cung kính nói ra, có thể vì Hạ thiếu làm việc là chúng ta vinh hạnh. Hạ Minh Ảnh nói ra, hiện tại vẫn lưu tại nguyên chỗ tranh chữ, bị Lâm Thần Y phán định là giả, làm phiền các vị đi giám định một phen đi. Tốt, chúng ta nhất định nghiêm túc kiểm tra, tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì một bộ chính phẩm cùng chân phẩm bị long đong. Hoàng Đông Tâm đáp ứng một tiếng, liền mang theo những người này, chậm rãi hướng một bên đi đến. Lâm Thành Phi như vô sự đứng ở nơi đó, chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Các vị nhưng muốn trừng to mắt xem thật kỹ, nhưng chớ đem giả thuyết trở thành sự thật. Thật nói thành giả, đến lúc đó làm trò hề cho thiên hạ không nói, càng có hại các vị thanh danh. Hoàng Đông Tâm từ tốn nói, chúng ta tự nhiên biết, không cần đến ngươi nhắc nhở. Bọn họ đi vào một bức tranh chữ trước, chỉ là nhàn nhạt nhìn vài lần, sau đó thì lắc đầu hướng đi bước tiếp theo họa. Hiển nhiên, bọn họ cũng nhận định đây là một bức giả họa. Sau đó bọn họ hướng đi bước tiếp theo họa, nghiên cứu một phen về sau, lần nữa đi bức họa này đi về trước qua, một bức lại một bức. Sau một tiếng, bọn họ đã xem hết hơn 50 bức chữ họa. Vậy mà không có từ trong lúc này chọn lựa ra bất luận cái gì một bức chính phẩm đến đánh Lâm Thành Phi mặt. Lâm Thành Phi cho rằng là hàng giả đồ vật. Thật chẳng lẽ tất cả đều là giả? Các ngươi đang làm cái gì a? Hạ Minh Ảnh cũng không cười nổi nữa. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí hoài nghi, cái này Hoàng Đông Tâm có phải hay không đã sớm thương lượng với Lâm Thành Phi tốt, cùng một chỗ tới hồ hắn. Tại chỗ hắn những khách nhân cũng đều lặng ngắt như tờ, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Mẹ, chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy nhóm hạ gia, các ngươi vậy mà xuất ra nhiều như vậy ra hỏa đến gạt chúng ta. Hiện tại đã có 1/3 à? Nếu như còn lại những cái kia vẫn là hàng giả, cái kia ra hỏa cao đến 80%. Cũng không phải là không có khả năng a. Hạ Minh Ảnh cái ngốc bức này là tại coi chúng ta là thành đần độn tại hố a. Hạ Minh Ảnh nhịn không được đi lên trước, đi vào Hoàng Đông Tâm các loại bên người thân, chỉ lấy bọn hắn vừa mới phán định là giả hàng một bức họa chất vấn. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Bức họa này làm sao có thể là giả? Cái này rõ ràng cũng là Minh triều đại tài tử Giải Tấn bút tích thực. Bức họa này là hắn chuyên nghiệp đoàn đội phán định làm thật phẩm. Hắn lúc đó thu mua tới, cũng dùng nhiều tiền, lần này dám thưởng biết, còn chuẩn bị đem bức họa này làm ra một cái giá trên trời đây. Hoàng Đông Tâm lắc đầu nói ra, Hạ thiếu, cái này thật là giả, làm sao có thể? Hạ Minh Ảnh không tin nói, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nó đến cùng chỗ nào giả, giả ở đâu? Hoàng Đông Tâm danh xưng thư họa song tuyệt, vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Nghe xong lời này, lập tức chỉ cái kia lạc khoản vì Giải Tấn con dấu nói ra. Giải Tấn lưu truyền tới nay họa tác rất ít, cho nên rất ít người biết. Hắn lạc khoản thời điểm, xưa nay không dùng Giải Tấn cái tên này, không dùng Giải Tấn. Cái kia dùng cái gì tên? Chẳng lẽ còn muốn viết phía trên người khác tên? Hạ Minh Ảnh lăng nói. Giải Đại Thân. Hoàng Đông Tâm nghiêm nghị nói. Giải Tấn, chữ Đại Thân, hắn họa, lạc khoản lúc, trên cơ bản đều là viết Giải Đại Thân cái tên này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?